Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3344, chương 3349, Hạ Minh Thiên Phú. Hạ Minh chỗ thi triển đi ra thiên đạo chân kinh, đã hiển nhiên đạt tới hỗn nguyên như ý cảnh giới. Nói cách khác, Hạ Minh đã hoàn toàn học hội thiên đạo chân kinh. Truyền thuyết, học hội thiên đạo chân kinh. Thi triển 36 tuyệt kỹ càng là được như nước chảy. Càng kinh khủng là 36 tuyệt kỹ thi triển đem sẽ biến càng thêm đơn giản, mau lẹ, càng thậm chí hơn có thể cùng một chỗ thi triển. Chỉ bất quá, bởi vì rất nhiều năm, cơ hồ không người nào có thể học hội 36 tuyệt kỹ. Vì vậy, cái này dẫn đến thiên đạo chân kinh thất truyền. Thậm chí thiên đạo chân kinh đều trở thành truyền thuyết bên trong tồn tại. Hạ Minh cũng là tại lần bế quan này mới có tâm đắc, cái này hỗn đản, thậm chí ngay cả thiên đạo chân kinh đều học xong. Phía đông ảo tưởng sắc mặt âm trầm, trắng xám trên mặt, treo không gì sánh được tức giận, hận không thể muốn đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Chính mình đường đường một tên thần phủ cảnh cửu trọng thiên mới thua ở một cái thần phủ cảnh nhất trọng phế vật trong tay. Đây là sỉ nhục, thiên đạo chân kinh, huyền ảo không gì sánh được. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Từ xưa đến bây giờ, tại ta biết rõ trong tin tức, có thể học 30 tuyệt kỹ đã là mạnh nhất tồn tại. Người kia vô luận là ngộ tính còn có thiên tư, đều là thượng đẳng. Cái này người ngộ tính rốt cục mạnh đến mức nào? Cho dù là Lý Tu Văn đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Hừ, cho dù là học hội thiên đạo chân kinh lại có thể thế nào? Hắn thực lực bất quá chỉ có thần phủ cảnh nhất trọng mà thôi. Tư Mã Nguyên Thương cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn dạng này thực lực, không có khả năng ngăn được Tư Mã Nguyên Thương, cho dù là mạnh hơn, hôm nay cũng muốn chết tại Tư Mã Nguyên Thương thủ hạ. Đến thời điểm, thiên tài cũng liền không còn là thiên tài. Ầm ầm, cái kia Tư Mã Nguyên Thương công kích, rốt cục hung hăng rơi vào Hạ Minh trên thân, vô số đạo bàn tay, giống như đạn pháo, tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt, bộc phát ra hào quang óng ánh. Cái kia từng lớp bốn phía đáng sợ năng lượng, chấn động thiên địa đều là tại lay động, nơi xa sơn phong đều là xuất hiện một chút vết rách. Lại nhìn Hạ Minh chỗ địa phương, tại tiếp nhận nhiều như vậy trưởng lực tình huống dưới, lồng ánh sáng vẫn như cũ là quang mang lưu chuyển, tản ra kỳ dị ba động, gắt gao ngăn cản cái này loại lực lượng kia ăn mòn. Oanh, chờ sau cùng một trường vỗ phía dưới chốc lát, Hạ Minh chỗ địa phương một tiếng ầm vang, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, Hạ Minh thân thể hung hăng khảm vào bên trong lòng đất. Tư Mã Nguyên Thương chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, hắn sắc mặt hơi có vẻ che lấp nhìn chằm chằm phía dưới khắp nơi. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái kia phía dưới khắp nơi, cái kia đạo khí tức quen thuộc, lực lượng dư âm tan hết, gió mát phất phơ thổi, phương thiên địa này bụi đất cũng là tan theo gió. Cái kia phía dưới đại lộ ra nguyên bản bộ dáng, chỉ bất quá, tại cái kia trên mặt đất lại là nhiều một đạo hố sâu. Trong hố sâu có một bóng người đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, trên thân càng là liền mảy may thương thế đều không có. Ánh mắt hắn bên trong lưu chuyển lên dị dạng ba động, tại hắn thân thể phía trên càng là có nhấp nhô quang mang lưu chuyển, tựa hồ vừa mới loại kia đáng sợ công kích vẫn chưa cho hắn tạo thành thực chất tính công kích đồng dạng. Vừa mới loại kia công kích, chỗ nào sợ là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ đến cũng không dám tùy tiện đối cứng, mà hắn lại là đỡ được. Không mấy đảo ánh mắt thấy cảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. bọn họ đều rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, hắn vậy mà đỡ được. Thật sự là đáng sợ a. Đây chính là thiên đạo chân kinh a. Có thể đem 36 tuyệt kỹ hòa làm một thể. Đạt tới hỗn nguyên như ý cảnh giới. Thần phủ cảnh nhất trọng có thể đối cứng Tư Mã Nguyên Thương. Gia hỏa này, thật sự là thật không thể tin. Thì liền giết không phách bọn người. Cũng không khỏi đều là rung động nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh năng lực đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại trưởng thành đến mức độ này. Thật là thật đáng sợ. Thì liền hắn đều là cảm thấy tim đập nhanh. Dạng này người một khi trưởng thành, người nào có thể chống đỡ được? Thiên đạo chân kinh, ta ngược lại là xem thường ngươi. Tư Mã Nguyên Thương hai tay chậm rãi nắm chặt, thanh âm trầm thấp, tràn ngập băng hàn, từ không gian quanh quẩn vang lên. Cho dù là ngươi học hội thiên đạo chân kinh lại có thể thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì võ học, đều chẳng qua là một lớp giấy thôi. Tuy nhiên Hạ Minh thực lực rất mạnh, nhưng Tư Mã Nguyên Thương cũng không yếu, mà lại Hạ Minh bất quá chỉ là thần phủ cảnh một trọng cảnh giới mà thôi. Cùng hắn ở giữa, chỉnh một chút kém 8 cái cảnh giới. Cảnh giới cỡ này chênh lệch, cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Cho dù là Hạ Minh học hội thiên đạo chân kinh, hắn thấy, đối phương cũng không phải mình đối thủ. Thật sao? Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Đạm mạc trong con ngươi có quang mang lấp lóe. Lạnh nhạt thanh âm theo cái này bên trong thiên địa đột nhiên truyền ra. Vậy ngươi có thể thử một chút. Đã như vậy thì ngươi thử một chút ta thực lực chân chính. Tư Mã Nguyên Thương nhấp nhô thanh âm từ giữa thiên địa quét sạch mà ra. Sao? Độc Cô Bại một lần, đều còn không cách nào làm cho ta vận dụng thực lực chân chính. Ngươi có thể làm cho ta vận dụng, ngươi đủ để tự ngạo. Tư Mã Nguyên Thương lời nói cũng là khiến bên trong thiên địa người đều hoàn toàn biến sắc, đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng thật không thể tin. Không hề sử dụng toàn lực, Độc Cô Bại một lần. Đây chính là bên trong thiên địa thiên tài đứng đầu, một thân thực lực, cho dù là so với Tư Mã Nguyên Thương cũng không chút thua kém. Vạn vạn không nghĩ đến, Tư Mã Nguyên Thương vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Chẳng lẽ, cái này Tư Mã Nguyên Thương quả nhiên là cường giả nặng sinh hay sao? Xoát, một loáng sau cái kia, Tư Mã Nguyên Thương trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là hàn băng đoán tạo mà thành, phía trên càng là có nồng đậm hàn ý bạo phát, loại kia hàn ý, thậm chí có thể đóng băng thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ. Thanh kiếm này, chính là Thượng Thanh Tông đỉnh phong pháp bảo. Các ngươi mau nhìn, Tư Mã Nguyên Thương trong tay kiếm, đây là Thượng Thanh kiếm. Thượng Thanh kiếm, tự nhiên đều cho Tư Mã Nguyên Thương. Đây chính là Thượng Thanh Tông trấn tông linh khí. Đúng vậy a, nhìn đến lần này Thượng Thanh Tông cũng là dốc hết vốn liếng. Bất quá, Tư Mã Nguyên Thương cũng xứng với cái này Thượng Thanh kiếm. Nghe đồn Thượng Thanh kiếm truyền thừa vài vạn năm, càng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này một chút, có Thượng Thanh kiếm Tư Mã Nguyên Thương, thực lực sợ rằng sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Hạ Minh nguy hiểm, thật sự là khủng bố. Cái này Tư Mã Nguyên Thương, đến cùng còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài. Không ít nhân thủ chân phát lạnh, đồng thời cũng là hít sâu một hơi. Giết không phách cùng Phù Khôi bọn người, càng là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương. Bây giờ Tư Mã Nguyên Thương đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Bọn họ cảm giác, cho dù là bọn họ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc lại là Tư Mã Nguyên Thương đối thủ. Giờ khắc này Tư Mã Nguyên Thương cho bọn hắn áp lực cực lớn. Uống, Tư Mã Nguyên Thương giận quát một tiếng. Thân kiếm chấn động, vô số đạo sắc bén kiếm khí tấm lụa gào thét mà ra, giống như khắp trời đầy sao, giống như bao phủ hướng Hạ Minh. Đáng sợ hàn ý cũng là trong nháy mắt bạo phát, đem không gian đóng băng. Oanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.